Dạ thưa, thì như vậy là kỳ trước con đã chia sẻ với chúng ta về năm cái pháp quán diệt dục. Đó là quán hành tướng của ngũ uẩn khi mà dục nó hoạt động. Cái thứ hai là quán cái sự khống chế và cái sự áp bức của các dục. Cái thứ ba là mình quán về cái tánh vô thường của các cái cảm giác dục. Cái thứ tư là mình quán tánh vô ngã, rỗng không của dục. Cái thứ năm là mình quán tánh không bao giờ thỏa mãn của các dục. Thì như vậy là mình đã đi qua năm cái pháp quán. Thì hôm nay con chia sẻ tiếp với chúng ta về mình quán về cái tánh phiền phức của các dục. Quán cái tánh phiền phức của các dục, tức là mình khi mà mình có những cái cảm giác của dục nó sanh khởi, khi mà mình có những cái cảm giác bức xúc đòi hỏi ở trong cái thân tâm của mình, thì mình nhìn vào trong những cái cảm giác đó và mình quán chiếu rằng những cái bức xúc đòi hỏi này, những cái cảm giác dục này thật là phiền phức, thật là phiền hà cho mình. Gây ra cho mình mệt mỏi quá, phiền phức quá, phiền hà quá. Nó làm cho mình dao động, nó làm cho mình bất an. Nó làm cho mình không có yên được. Mình khổ với nó quá đi, những cái cảm giác dục này. Mình phiền với nó quá đi, những cái cảm giác dục này. Và mình không muốn nuôi dưỡng nó nữa. Thì khi mình nhìn vào trong những cái cảm giác dục và mình gọi tên nó và mình thấy rõ được rằng cái sự có mặt của nó là một cái sự phiền phức cho bản thân mình. Mình thấy nó làm phiền mình quá. Mình đang tu trên cái con đường đạo đưa đến cái sự thanh tịnh thân tâm và giải thoát khỏi những cái uế nhiễm mà giờ dục nó cởi, nó làm phiền mình quá. Thành ra mình nhìn vào trong những cái cảm giác đó, mình cho mình sanh khởi lên những cái, mình nhìn vào trong cái cảm giác dục đó, mình cho mình sanh khởi lên một cái cảm giác là mình thấy nó phiền quá, phiền quá, phiền phức quá, mệt mỏi quá, chán nản quá đối với nó. Mình không muốn duy trì nó nữa, mình không muốn tiếp tục nó nữa, mình không muốn tiếp tay với nó nữa. Và khi nó khởi lên cái mình nhìn nó, mình nói phiền quá, mày làm phiền tao quá, mày làm mệt mỏi tao quá, ngươi đã làm phiền ta bao nhiêu lâu rồi, như vậy chưa đủ ư, bây giờ còn tiếp tục làm phiền ta nữa, đòi hỏi ta bao nhiêu lâu rồi chưa đủ ư, cung phụng cho ngươi bao nhiêu lâu rồi chưa đủ ư, bao nhiêu đời bao nhiêu kiếp ta đã cung phụng cho ngươi rồi mà chưa đủ ư, giờ này lại còn tiếp tục sanh khởi đòi hỏi ta nữa, đủ rồi, đủ rồi, đủ rồi, phục vụ cho ngươi như vậy là đủ rồi, làm phiền phức cho ta như vậy là đủ rồi, ta đã thấy ngươi rồi, thôi hãy dừng lại đi và hãy tan biến đi, tan biến đi, đừng làm phiền ta nữa. Hãy thành mây thành khói đi. Thì khi đó là mình nhìn vào trong cái cảm giác của dục đang sanh khởi, cái chỗ mà đang phát ra cái cảm giác dục đó, mình nhìn vào đó và mình quán chiếu như vậy, thì đó được gọi là mình không tiếp tay với nó nữa. Và khi mà mình duy trì, mình thực hành như vậy một thời gian, thì cái dục khi mà mình không có tiếp tay với nó nữa thì nó sẽ y suy yếu dần dần, dần dần, dần dần. Thì cái tánh khống trị của nó, cái tánh áp bức của nó sẽ được giảm thiểu, sẽ được yếu dần, yếu dần, yếu dần và đi đến đoạn diệt. Thành ra mình nhớ là khi cái dục sanh khởi là mình gọi tên liền, phiền quá, phiền quá. cái thèm muốn đòi hỏi hết cái này đến cái nọ đến cái kia, bao nhiêu là những cái đòi hỏi trên cuộc đời này, mệt mỏi quá, chạy theo phục vụ phục dịch cho nó, nô lệ cho nó, cung ứng cho nó, tiếp tay cho nó, rồi cũng chả được cái gì. Thành ra chúng ta nhớ, hễ mà nó sanh khởi lên là mình phải gọi tên nó liền. Tên của nó là gì? Là phiền phức. Tên của nó là gì? Là phiền hà. Tên của nó là gì? Là mệt mỏi. Thì mình phải gọi tên cái dục là như vậy. Mình cho mình sanh khởi được cái cảm giác đó, mình phải sanh khởi được một cái cảm giác, cảm nhận được cái sự phiền phức, phiền hà, phiền toái của nó tạo ra cho mình. Phải cảm nhận được nha, phải cho cái thọ của mình dâng lên một cái sự mệt mỏi chán nản đó với nó. Thọ nó phải khởi thì tất cả những cái pháp quán nó mới thành tựu được. Và trong những pháp quán nào mà chỉ có nói miệng mà thọ không khởi được thì pháp quán nó chỉ là ở cửa miệng. Và điều đó có nghĩa là sao? Là pháp quán nó đã không có ép phê được vào trong cái tâm của mình. Và không có khả năng xâm nhập vào trong nội tâm để thay thế chỗ cho những cái pháp bất thiện trong nội tâm. Thành ra khi quán là chúng ta phải nhớ là phải sanh khởi được thọ của cái pháp đó. Bất cứ pháp quán nào cũng vậy, phải sanh khởi được cái thọ của pháp quán đó. Thì đó là cái pháp quán diệt dục thứ sáu, tức là quán tánh phiền phức của các dục. Pháp quán diệt dục thứ bảy là quán tánh kiết sử trói buộc của các dục. Thì trong cái pháp quán này đó, khi mà những cái dục nó sanh khởi đó, mình nhìn vào trong những cái cảm giác dục đó, tức là nhìn vào trong cái cảm giác muốn muốn, thích thích, đòi hỏi, dao động ở trong cái thân tâm của mình. Nhìn vào đó mình nói, cái này là một kiết sử, cái này là một sự trói buộc. Kiết sử có nghĩa là trói buộc. Mình nhìn vào trong những cảm giác dục đó, dục đối với lại sắc, dục đối với thanh, dục đối với hương, dục đối với vị, dục đối với xúc. Cái dục nam nữ đó, là nó thuộc về dục đối với xúc. Cái dục muốn thấy cái sắc đó, thấy cái người đó là dục đối với sắc. Cái dục mà muốn nghe cái lời nói của người đó là dục đối với thanh. Cái dục của nam nữ, cái tình dục là dục đối với xúc. Dục đối với vị là dục ở trong cái ăn uống, cái thèm khát. Dục đối với hương là dục ở trong cái sự thích muốn, đòi hỏi, thưởng thức cái mùi hương này, cái mùi hương kia. Cái thèm nằm cũng như vậy. Thích nằm trong cái chỗ mịn màng, nhẹ nhàng, êm ấm trơn lại thì đó cũng là dục đối với xúc. Thì khi mà những cái cảm giác của dục nó sanh khởi, mình nhìn vào trong cái chỗ cảm giác nó đang sanh khởi trên cái cơ thể này, mình nhìn đúng ngay vào trong cái chỗ đó đó. Rồi mình gọi tên nó. Dục nó có nhiều tên lắm. Và cái quan trọng là mỗi cái tên mình gọi nó phải đúng tên của nó thì nó mới khuất phục mình. Em như ăn trộm vậy đó, mình phải bắt tận tay dai tận mật thì nó mới khuất phục mình, nó mới nhận cái tội ăn trộm của nó. Thì những cái pháp bất thiện trong cái nội tâm của mình khi nó sanh khởi thì mình phải bắt tận tay dai tận mật phải gọi đúng tên của nó ra. Nó là tên gì, ở đâu, gia đình như thế nào, dòng họ gì, gọi ra hết. Gọi ra hết thì là nó khuất phục. Nó không còn dương dương tự đắc mà qua mặt mình nữa, hoặc là lừa bịp mình nữa, hoặc là khống chế mình nữa. mà nó đã bị mình chỉ điểm nó rồi. Thành ra trong cái sự tu tập này của chúng ta đó, nó rất là vi diệu. Nó nằm ở cái chỗ là cái gì sanh khởi trong thân tâm của chúng ta là chúng ta đều trực diện đối với điều đó. Chúng ta không có quanh co, không có quanh co. Người đi vào trong cái thực hành cái dòng pháp này rồi, thể nhập vào trong cái dòng pháp này rồi, hoặc là đã bắt tay vào thực hành trong dòng pháp này rồi, thì sẽ thấy rằng là sự tu tập trong cái dòng pháp này là một sự đối diện. Pháp tu trong cái dòng pháp này là một sự đối diện, không phải là một sự trốn tránh, không phải là một sự lẩn tránh, không phải là một sự lập lờ, không phải là mình lấy cái này để mình đẩy cái kia. Pháp tu của chúng ta là một pháp tu đối diện, trực diện với lại cái nội tâm này của mình. Mà đối diện trực diện rồi, được rồi, mình thấy mình thích lắm. Những cái gì mờ ám ở trong mình, những cái gì khuất lấp ở trong mình, những cái chỗ đen tối ở trong nội tâm của mình từ bao nhiêu ngàn đời, bao nhiêu ngàn kiếp, vô lượng đời, vô lượng kiếp, nó đã qua mặt mình. Thì ngay giờ này mình có thể nhìn thẳng vào trong nó, nội soi vào trong nó, chiếu đèn pha vào trong nó, tỏa sáng về nó, không còn mập mờ về nó nữa, không còn khuất lấp về nó nữa. Cho nên đi vào trong cái dòng pháp này, thành tựu được trí tuệ trong dòng pháp này là ánh sáng của trí tuệ sanh khởi và tỏa khắp thân tâm này. Tất cả những nơi đen tối của vô minh, của si ám đều được ánh sáng của trí tuệ chiếu soi và làm sáng tỏ. Mà nhờ làm sáng tỏ như vậy thì mới có thể làm một cái công việc là thanh lọc và đào thải được. Còn những cái rác bẩn, những cái bất thiện, những cái vô minh, những cái tâm tối trong nội tâm của mình, cho đến khi nào mà mình chưa có thể chiếu được cái đèn pha của trí tuệ vào trong đó, đó thì dĩ nhiên là nó còn lẩn trốn trong nội tâm của mình. Nó còn lẩn trốn trong nội tâm của mình. Rồi nó lẩn trốn đó thì sao? Thì nó sẽ lén lút hoạt động. Mà khi nó lén lút hoạt động thì sao? Nó sẽ đưa mình đến trong những cái sanh tử mới ở tương lai, đưa mình đến những cái phiền não, những cái khổ đau tiếp tục. Thành ra trong cái sự tu học này, mình đi vào rồi mình thấy thích lắm, mình thấy thú vị lắm. Những cái gì mà mình mập mờ, mình không hiểu biết về nội tâm của mình trước đây thì bây giờ mình sẽ được hiểu biết. Cái đèn pha trí tuệ mà Đức Phật đã truyền trao cho mình, khi mà mình tiếp nhận được cái đèn pha trí tuệ của Đức Phật rồi đó, mình đưa nó vào trong nội tâm của mình, rồi mình pha chiếu khắp tất cả thân tâm của mình, mình rà soát lại hết, rà soát lại hết những chỗ nào là tâm tối, chỗ nào là gai góc, chỗ nào là mập mờ, chỗ nào là mông lung, chỗ nào là bất an, chỗ nào là bất thiện, chỗ nào là tham dục, chỗ nào là tham ái khởi. Thì bằng cái đèn pha trí tuệ mà mình đã tiếp truyền từ Đức Phật, đưa vào trong nội tâm của mình, nội soi lại nội tâm của mình, mình sẽ phát hiện ra hết. Và khi phát hiện ra được như vậy rồi thì mình mới có thể làm cái công việc là thanh lọc thân tâm, đào thải thân tâm khỏi những cái rác bẩn, những cái cặn bã, những cái cấu uế, những cái nhớp nhúa, những cái tanh hôi ở trong nội tâm của mình. Mình mới có thể thật sự làm một cái cuộc cách mạng, làm một cái công cuộc thanh lọc vĩ đại của mình trong cái dòng sanh tử này mà mình chưa từng làm qua. Thành ra khi mà chúng ta đi vào trong cái trí tuệ về dục thì chúng ta thấy tất cả những gì chúng ta học hiểu về dục, gọi tên về dục là đều chính xác theo cái tính chất của dục, cái bản chất của dục. Mà gọi cái gì nói cái gì là sự thật ở cái đó, mà gọi đúng tên sự thật của nó rồi thì bắt đầu nó mới có thể là chấp nhận là nó đã bị mình chiếu tướng, nó đã bị mình chiếu soi, và nó bắt đầu nó cúi đầu, nó quy phục từ từ từ từ từ từ. Thì như vậy là trong cái pháp quán thứ bảy về diệt dục á, là mình quán về cái tánh kiết sử của các dục, tức là khi các cái dục nó sanh khởi mình nhìn ngay những cái cảm giác dục đó. Chúng ta nhớ là luôn luôn nhìn vào trong thọ, nhìn vào trong thọ là chúng ta nhìn vào trong cái hang ẩn ẩn trú của các cái pháp bất thiện cũng như là thiện pháp, nhìn vào thọ hết. Đó là cái nơi chất chứa, chất chứa của những cái thiện pháp và những cái ác pháp. Muốn nhìn ra được cái pháp gì thì cứ nhìn vào trong thọ là ra. Tại vì Đức Phật đã nói là tất cả các pháp hội tụ trong cảm thọ mà, hoặc là tất cả các pháp quy tụ trong cảm thọ là như vậy đó. Thì khi mà mình nhìn vào trong cái cảm thọ mà có cái dục nó sanh khởi, cái dục nó nằm trong cái thọ, chúng ta phải nhớ điều này ha. Cái dục nó nằm trong cái thọ, cái ái nó nằm ở trong cái thọ, cảm giác sân nó cũng nằm trong cái thọ. Những cái cảm giác mà ganh tị tật đố ích kỷ hẹp hòi nó cũng nằm trong cái thọ. Những cái cảm giác ngã mạn ta đây, khen mình chê người, dương dương tự đắc cũng nằm trong cái thọ. Những cái tâm tánh mà sân hận rồi tức giận đến độ mà giết người cũng nằm trong cái thọ. Thành ra trong cái sự tu tập này là vì sao chúng ta phải thực hành cảm giác toàn thân là như vậy đó. Để chúng ta tập quay về, tập làm quen với lại cái việc nhận diện các cảm thọ trong thân tâm. Và rồi từ từ, ngày 1, ngày 1, ngày 2, ngày 3, ngày 4, từ từ. Những cảm thọ trong thân tâm dần được chúng ta thấy biết. Dần nha, dần dần thôi chứ không phải thấy liền đâu. Ban đầu chúng ta thấy được những cảm thọ thô, những cái pháp ác bất thiện thô. Rồi từ từ chúng ta thấy được những cái cảm thọ vi tế, và nó chất chứa những cái pháp ác bất thiện vi tế ở trong đó. Thành ra khi mà dục sanh khởi, chúng ta nhìn vào trong đó, chúng ta nói cái dục này là một cái kiết sử, là một cái sự trói buộc mình ở trong cái luân hồi sanh tử này. Do mình bị cái dục này nó trói buộc mà mình không thoát được luân hồi sanh tử, mình không thoát được sự trầm luân trong các cái cảnh giới của địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Thành ra dục sanh khởi mình nhìn nó, mình nói đây là một kiết sử, đây là một sự trói buộc cái tâm này, bắt cái tâm này phải trầm luân ở trong sanh tử vì những cái dục này, vì những cái thèm khát, những cái mong muốn này, vì những cái kiết sử này mà tâm này phải trầm luân trong sanh tử. Đó là một sự thật về dục. Thành ra sự tu này của chúng ta là toàn là nằm trong cái chỗ quán sự thật của cuộc đời, sự thật các pháp không à. Không có đi trong tưởng mà phanh phui vạch trần được sự thật của cuộc đời, sự thật của các pháp. Thành ra khi dục nó sanh khởi, mình quán cái tánh kiết sử của nó, quán cái tánh trói buộc của nó. Nó trói buộc mình ở trong những cái cảm xúc đó, trong những cái thèm khát đó. Nó trói buộc mình ở trong những cái đối tượng đó, nó thèm khát, nó mong muốn. Mình bị tới mấy cái sự trói buộc lận, mình bị tới mấy cái kiết sử lận. Mình vừa bị trói buộc trong cái cảm xúc của dục đó. Khi nó sanh khởi thì sao? Nó trói buộc nội tâm, nó bức bách mọi nội tâm. Nội tâm lệ thuộc vào trong nó, phục dịch vào trong nó. Cho nên là mình vừa bị cái kiết sử, cái trói buộc đối với những cái cảm giác của dục này. Rồi, mình lại bị kiết sử trói buộc đối với những cái điều mà cảm giác dục nó mong muốn. Nó thèm khát, nó khao khát. Mình bị trói buộc, mình bị trói cột, mình bị tù ngục. Tù ngục ở trong cái cảm giác cảm xúc đó, tù ngục ở trong những cái đối tượng của những cảm giác cảm xúc đó, thì làm sao mà thoát được sanh tử? Làm sao mà thoát được những cái cảm giác dục đó? Làm sao mà thoát được những cái đối tượng của những cảm giác dục đó? Vì đã bị trói rồi, đã bị buộc rồi, làm sao mà thoát được? Vì vậy mà ngày giờ này bằng cái trí tuệ mà Đức Phật đã truyền trao cho mình nhìn lại, mình phải nhìn thấy rõ cái sự trói buộc đó của mình, phải nhìn thấy rõ mình đang bị trói buộc như thế nào. Và mình phải dùng cái bàn tay trí tuệ của mình để mình gỡ, mình tháo gỡ những cái sợi dây kiết sử đó, những cái sợi dây trói buộc đó ra khỏi thân tâm của mình. Mình quyết định rằng là mình phải trở thành một người được giải thoát, không để cho các kiết sử, các cái trói buộc này nó tiếp tục, nó trói buộc mình, nó cột chặt mình ở trong cái biển trầm luân sanh tử này. Thành ra mình nhìn vào trong cái dục, mình nhìn vào trong cái tánh kiết sử, cái tánh trói buộc đó, mình phải gọi nó thật là khốn nạn thay cho ta, thật là đau khổ thay cho ta, thật là khốn đốn thay cho ta, thật là tai ương, thật là hoạn nạn thay cho ta. Khi mà ta bị những cái trói buộc này của những cái dục này, thật là ách nạn thay cho ta. Khi mà ta sống ở trong những cái trói buộc này, thành ra mình nhìn vào trong đó, mình nhìn vào trong cái cảm giác của dục đó, mình cho mình sanh khởi lên những cái cảm giác của đau khổ, của uất ức, của tức tưởi. Mình không muốn như vậy nữa. Mình thấy mình đã đau khổ quá rồi. Khi mà mình đã sống trong một thời gian dài mà bị các dục chi phối, bị các dục trói buộc, mình thấy mình đã bị một sự đau khổ như vậy kéo dài quá lâu rồi. Mình đã thấy mình bị một cái tai nạn như vậy, một cái ách nạn như vậy, một sự khốn nạn như vậy. Khốn đốn hoạn nạn là khốn nạn đó. Mình bị cái sự khốn đốn hoạn nạn như vậy quá lâu rồi. Mình bị các dục vây hãm, khống chế, áp bức, trói buộc như vậy quá lâu rồi. Các dục đã đè bẹp mình xuống với cái bàn chân của nó quá lâu rồi. Và bây giờ mình không muốn mình bị như vậy nữa. Mình không muốn mình tiếp tục như vậy nữa. Mình cho tâm mình sanh khởi lên một cái cảm giác không muốn như vậy nữa. không muốn bị dục đè bẹp, không muốn bị dục trói buộc, không muốn bị dục kiết sử nữa. Mình muốn giải thoát khỏi tất cả các dục, mình muốn diệt tận tất cả các dục, mình muốn chấm dứt tất cả các dục. Và tâm mình sau khi quán chiếu như vậy, mình tác ý cho mình khởi lên một sự tinh cần, tinh tấn, một nhiệt tình, một khao khát đi đến một cái ngày nào đó mình sẽ hoàn toàn chiến thắng các dục, mình sẽ hoàn toàn diệt tận các dục. Mình thấy trong mình, sức mạnh trong mình mạnh mẽ, phấn chấn lên, và ngay trong hiện tại mình sẽ diệt hoàn toàn cái dục ở hiện tại này. Và bằng cái tinh tấn này, cái nỗ lực này, cái trí tuệ này, mình sẽ diệt tận cái dục này hoàn toàn ở tương lai. Thì khi mình quán như vậy là mình thấy tâm mình mạnh mẽ, phấn chấn, hân hoan mà hoan hỷ, nhấn bước và tiến lên trên cái con đường diệt dục. Thành ra đó gọi là mình quán tánh kiết sử của các dục. Chúng ta phải nhớ, chúng ta ráng nhớ trong cái sự tu tập này, mình càng đầy đủ phương tiện, đầy đủ trí tuệ về dục chừng nào thì cái khả năng diệt dục nó càng nằm gọn trong cái lòng bàn tay của mình. Trí tuệ về dục của mình càng nhiều chừng nào, càng mạnh chừng nào, càng tỏ rõ chừng nào, càng bao phủ tất cả những góc diện, những góc cạnh, những phương diện, những khía cạnh về dục, càng bao phủ chừng nào thì dục càng nằm gọn trong lòng bàn tay của mình. Anh ra trong cái sự tu học này mà sau khi con chia sẻ cho chúng ta về mấy chục phương pháp diệt dục này, chắc chắn chúng ta sẽ đi đến diệt dục một cách dễ dàng. Mà thật sự cái sự chia sẻ diệt dục này là con chỉ dám chia sẻ đó với lại quý thầy và các chú thôi. Chứ đối với lại cái giới cư sĩ là con không dám chia sẻ đó. Tại vì đời sống cư sĩ đó thì nó cũng còn tùy lắm. Trong kinh cũng có một bài kinh có người hỏi Đức Phật là sao mà có lúc Thế Tôn thuyết pháp gọi là sâu sắc, nhưng có lúc thấy Thế Tôn thuyết pháp giống như là không có dùng cái danh từ là sao ta? Con quên cái danh từ chính xác rồi, thì con nói là đại khái thôi. Thì sao có lúc thấy Thế Tôn thuyết pháp là giống như là chi tiết sâu sắc rồi, có khi thì thấy Thế Tôn thuyết pháp không phải như vậy. Thì Đức Phật mới trả lời với lại cái người này. Đức Phật nói bây giờ ta hỏi ông nha, ông có ba cái lu nước, một cái lu nước là nguyên vẹn, không có nứt, không có vỡ, không có mẻ, không có rỉ chảy. Một cái lu nước là nguyên vẹn nhưng mà có rỉ chảy, có bị ngấm nước đó. Và một cái lu nước là cái lu nước thứ ba là có cái nứt. Thì nếu mà bây giờ mà ông cần đựng nước á, thì ông sẽ chế nước vô cái bình nào trước? Thì cái người kia mới trả lời, nếu con cần đựng nước thì dĩ nhiên là con phải đổ nước vô cái bình nguyên vẹn, không thấm nước, không rỉ chảy rồi. Rồi sau đó nước dư thì con mới đổ vô cái bình thứ hai, là cái bình có thấm nước, có rỉ chảy. Rồi còn dư nữa là con mới đổ nước vô cái bình thứ ba, là cái bình có nứt, có rỉ chảy. Thì Đức Phật mới nói là ta cũng vậy. Thì ta chia sẻ hướng dẫn pháp đó, thì Đức Phật hướng dẫn đầu tiên hết là cho hàng tỳ kheo, tỳ kheo ni. Tại vì hàng tỳ kheo ni đây là những cái vị sống nương tựa hoàn toàn vào trong ta, tu tập hoàn toàn theo cái giáo pháp của ta, thì ta thuyết pháp phải chặt chẽ, phải sâu sắc. Rồi sau đó là ta thuyết pháp cho hàng cư sĩ. Thì hàng cư sĩ là ví như là những cái lưu nước mà nó có ngấm, gọi là sao, nó thấm nước, có rỉ chảy. Rồi sau đó là thuyết pháp cho hàng ngoại đạo. Thì ví như những cái lưu mà nó vừa nứt, vừa rỉ chảy. Thì giảng cho ngoại đạo thì ngoại đạo hiểu được nhiêu hiểu. Thì khi mà con chia sẻ cho quý thầy và các chú đang tập sự tu tập á, thì con biết rằng là đây là những vị đã bỏ cái cuộc đời của mình trong cái đời sống trần tục hưởng dục, hướng về một con đường đạo tu tập thân tâm, tìm con đường giải quyết cái vấn đề sanh tử. Thành ra là con thấy con phải có trách nhiệm bổn phận để tâm vào trong đó, chia sẻ pháp đến nơi đến chốn, đến cái tận cùng. Làm sao giúp cho những cái vị này đi được đến cái tận cùng của cái giáo pháp, thể nhập đến cái tận cùng của cái giáo pháp và thành tựu được tận cùng của cái giáo pháp này. Thành ra con mong chúng ta hiểu ha. Như vậy là chúng ta quán về cái tánh kiết sử của các dục. Ở tới cái thứ 8 là chúng ta quán cái tánh súc vật của các dục. Quán cái tánh súc vật của các dục là chúng ta nhìn vào trong những cái cảm thọ, những cái cảm giác của dục, những cảm giác của đòi hỏi bức xúc trong thân tâm mình, mong muốn những cái hoạt động dục, mong muốn cái sự thỏa mãn những cái hoạt động dục đó. Mình nhìn vào trong cái cảm giác cảm xúc đó, mình gọi nó là gì? Súc vật. Súc vật. Những cái cảm giác cảm xúc muốn dục này là gì? Là súc vật. Đây là gì? Đây là mầm mống của sự sanh khởi làm những cái thân súc vật ở tương lai. Khi nào mà mình còn những cái cảm xúc dục vọng như thế này, khi nào những cái cảm xúc này còn sanh khởi trên thân tâm này, thì cái mầm mống sanh khởi làm súc vật trong tương lai là điều có thể xảy ra. Những cái đời sống sanh khởi làm những cái loại súc vật, dày súc vật khác. Con trâu, con bò, con ngựa, con khỉ, con dê, con gà, con heo, con chó. Thì khi nào mình còn những cái cảm giác của dục, những cảm giác thích dục, thúc dục, đòi hỏi, nhục dục như thế này, thì cái mầm mống sanh khởi làm những cái loài động vật đó, làm những cái loài súc vật đó, mầm mống đó vẫn còn ở trong mình. Thì như vậy là mình vẫn còn ở trong một cái sự sanh tử nguy hiểm ở tương lai. Thành ra mình nhìn vào trong cái cảm giác dục đó, mình thấy sợ đó. Mình thấy sợ đó. Mình thấy ghê đó. Mình thấy ghê tởm đó, mình thấy sợ hãi đó. Mình muốn cúi đầu xuống để mà chạy thật là xa khỏi nó. Vì sao? Vì mình không muốn tiếp tục sanh khởi với những cái thân của súc vật ở tương lai nữa. Mình không muốn nữa. Mình không muốn tiếp tục làm con chó, tiếp tục làm con bò, tiếp tục làm con heo, tiếp tục làm con dê, tiếp tục làm con ngựa, mình không muốn nữa. Thành ra khi mà những cái cảm giác của dục đã sanh khởi, mình phải gọi tên nó. Đây là súc vật, đây là mầm mống của súc vật. Mầm mống của súc sanh, mầm mống của trâu, bò, dê, chó, ngựa, gà. Mầm mống đó nó còn đang nằm ở đây nè. Cảm thấy sợ quá, cảm thấy sợ quá, cảm thấy ghê quá, cảm thấy ớn quá, cảm thấy rùng mình. Mình cho mình sanh khởi lên cái cảm giác rùng mình, rợn người, rợn da gà. Trong người mình như co lại, như rút lại, không dám đến gần, không muốn đến gần những cái cảm giác dục này nữa. Trong người mình thấy có một cái sự co rút lại, có một cái sự kinh sợ, có một cái sự khiếp sợ. Tâm mình cảm thấy trong đó có một cái sự đau khổ. Vì mình nhìn thấy cái mầm mống đau khổ đó còn ẩn chứa ở trong mình. Mình cho mình khởi lên cái cảm giác đó, cái cảm xúc đó. Và sau khi khởi lên cái cảm giác, cái cảm xúc ghê sợ, mình lắc đầu, mình nhàm chán, mình không muốn như vậy, không muốn như vậy nữa, không muốn phải bị sanh làm súc vật nữa, mình không muốn như vậy, tôi không muốn như vậy, con không muốn như vậy nữa, Phật ơi con không muốn làm súc vật súc sanh nữa, Phật ơi con không muốn quay lại kiếp làm con chó, con bò, con heo, con gà nữa. Con thật sự là muốn diệt những cái cảm giác dục này. Con thật sự là muốn diệt những cái mầm mống súc vật súc sanh này. Con thật sự là muốn diệt tận tất cả những cái dục nguy hiểm này. Vì sao mà mình nói cái dục sanh khởi, mình gọi nó là súc vật, mình gọi nó là mầm mống của súc vật, mầm mống của sự tái sanh làm súc vật ở tương lai? Vì sao mà nói như vậy? Chúng ta nhìn kỹ vào trong những cái loài súc vật súc sanh đi, chúng ta sẽ thấy phần nhiều những cái loài súc vật súc sanh sống ở trong các cái dục không à. Con heo sống ở trong cái dục, dục ăn uống, dục tình dục. Con dê cũng sống trong những cái dục ăn uống, dục tình dục. Con chó cũng sống trong cái dục ăn uống, dục tình dục. Con chó nó còn có thêm những cái là giữ nhà. Nhưng đời sống của nó, hoạt động của nó phần nhiều cũng là ở trong cái vô minh, cái hôn ám, cái dục ăn uống, cái dục tình dục. Con xem những cái video về đời sống của những loài động vật hoang dã đó. Một cảm giác ở trong con sanh khởi. Thật là chán ngán cuộc đời này. Mà nó không có phải là xa cách với cuộc sống con người đâu. Nó cũng là ngũ quẩn mà. Nhưng mà do duyên, do nghiệp, do vô minh, do thân hành, khẩu hành, ý hành mà sanh ra trong những cái đời sống của súc vật đó thôi. Của những loài động vật hoang dã đó thôi. Có gì khác đâu. Mà thấy phần nhiều những cái loài động vật hoang dã sống trong đời sống tình dục là chính. Rồi lại sống trong cái đời sống giành giật, giết hại lẫn nhau vì cái miếng ăn. Con lớn ăn thịt con bé. Động vật ăn thịt, nó ăn thịt những cái loài động vật ăn cỏ. Tại vì khi động vật ăn thịt, nó ăn thịt những cái loài động vật ăn thịt khác nhỏ hơn nó, hoặc yếu sức hơn nó, hoặc yếu đuối hơn đó. Rồi bên cạnh cái sự ăn thịt giết hại lẫn nhau là một cái đời sống hoạt động của tình dục. Thuần trong cái dục về ăn, thuần trong cái dục về xúc, về tình dục là đời sống của súc vật. Thuần trong cái sự hung hãn, hung hăng, thuần trong cái sự tàn sát, tàn hại. Có những cái loài mà bữa con xem một cái video, cái con đó là cái con gì, nó dạng dạng như là mấy cái loại bò sát vậy đó, dạng dạng như là mấy cái con mà mình thấy nó có mấy cái càng mà nó bò sát phía dưới đó, mà nó quan hệ tình dục với lại cái con đực đó. Xong rồi là nó giết con đó, nó quan hệ tình dục xong rồi là nó ăn thịt luôn. Không thể tưởng tượng được, không thể tưởng tượng được trên cuộc đời này nó là như vậy đó, không thể tưởng tượng nổi. Cay đắng lắm là cuộc đời này, cay đắng lắm là cuộc đời này, đau khổ lắm là cuộc đời này, độc ác lắm là cuộc đời này, và nô lệ lắm là cuộc đời này. Chúng sanh sống ở trong cái vô minh, sống ở trong, chìm đắm ở trong cái tham dục, tham ái, chìm đắm ở trong cái sân hận, si mê, chìm đắm ở trong cái tâm hôn mê, hôn mê. Ích kỷ hẹp hòi ngã mạn ta đây. Rồi tất cả chẳng có giành được cái gì, giật được cái gì. Ra đi với một bàn tay trắng. Cùng với một cái đời sống đen tối ở tương lai. Một cái sự sanh tử đen tối, mông lung, chập chùng, trùng trùng, mờ mịt ở tương lai. Cay đắng là như vậy đó. Cay đắng là như vậy đó. Đau khổ là như vậy đó, là cuộc sống này. Chúng ta phải tập cái nhìn, cái quán của mình về cuộc đời này. Càng thâm sâu chừng nào, càng sâu sắc chừng nào, thì cái tâm của mình nó mới càng tỉnh ngộ, nó mới càng buông ra được những cái tham đắm, những cái ái luyến, những cái dính mắc, những cái trói buộc đối với lại cuộc đời này, đối với lại cái ngũ quẩn này. Lòng tham, lòng ái, lòng luyến của chúng ta đối với lại cái ngũ quẩn này và với cuộc đời này là hết sức chặt chẽ, hết sức sâu sắc, hết sức là sát sao. Khát khao lòng tham, lòng ái, lòng đắm cuộc đời này nó chiếm trùm khắp nội tâm của mình. Nó chiếm trùm khắp nội tâm của mình. Vì vậy mà để có thể thức tỉnh, để có thể tỉnh ngộ, để có thể đi ra khỏi cuộc đời này là một điều hết sức khó khăn. Nếu mà chúng ta không có cái trí tuệ mạnh mẽ, cường tráng, hào hùng, dũng khí, sáng tỏ, tinh anh, được tiếp nối từ bậc chánh đẳng chánh giác, thì cái sự mà bước ra khỏi cái cuộc đời tạm bợ mong manh vô thường này, bước ra khỏi những cái thân hình ngũ uẩn này là điều khó có thể xảy ra. Nếu mà chúng ta không có một cái trí tuệ vững chắc, thâm sâu, sắc bén, mạnh mẽ, chiếu soi khắp tất cả cái thân tâm này, cái nội tâm này, thì chúng ta không có khả năng vực dậy, không có khả năng bước ra khỏi vô minh, bước ra khỏi tham ái, bước ra khỏi tham dục. Chúng ta không có khả năng bước ra khỏi những cái điều đó. Vì cái dục, cái ái, cái vô minh trong cuộc đời này, cái dục, cái ái, cái vô minh đối với lại cái ngũ uẩn này là khủng khiếp, khủng khiếp, khủng khiếp, là sâu dày, sâu dày, sâu dày, không biết từ bao nhiêu lâu, bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp rồi. Cái vô minh, cái dục, cái ái này đã hình thành và đã dày, dày, dày, dày cao ngất trong cái dòng sanh tử này và trong cái nội tâm của chúng ta. Đối với bản thân con đó, trong cái sự tu tập này và đi đến cái ngày hôm nay rồi, với cái trí tuệ mà con đã thấy, đã biết, đã thành tựu, cái nhìn, cái thấy trong cuộc sống này, thì con nhìn vào trong cái dòng cảm thọ trong mình để con có thể hiểu được dòng cảm thọ của chúng sanh đó, thì con mới thấy rõ ràng, rõ ràng cái sự đắng cay, cái sự khó khăn để một người có thể bước ra khỏi cái luân hồi sinh tử này là như thế nào. Bây giờ nhìn lại, con mới thật sự thấy là hết sức đắng cay, hết sức khó khăn để cho một người có thể bước ra khỏi cái biển trầm luân sanh tử này, hoàn toàn là không phải dễ. Thành ra chính vì vậy đó mà khi mà Đức Phật đó, ngài thành đạo đó, ngài đâu có muốn giảng pháp, ngài hoàn toàn không muốn giảng pháp, vì ngài thấy quá là khó khăn để mà hướng dẫn cho chúng sanh tu tập và ra khỏi cái dòng chảy của tham sân si, của vô minh, của dục, của ái, của bản ngã này, hết sức là khó khăn. Khi mà ngài giải thoát được rồi, Phật không muốn thuyết pháp. Ngài nhìn ngài thấy quá khó khăn, ngài không muốn thuyết pháp. Và ngài nói rằng nếu mà thuyết pháp, mà ta thuyết pháp cho họ mà họ không hiểu thì thiệt là mệt mỏi cho ta, thiệt là phiền phức cho ta. Thành ra tâm ngài hướng về vô vi, không muốn thuyết pháp. Khi ngài nhìn cuộc đời này, ngài thấy như vậy, và người khởi lên cái suy nghĩ đó đó. Và khi đó cũng nhờ Phạm Thiên Sahambati nghe được cái suy nghĩ này của Thế Tôn mà Ngài lập tức bay đến trước mặt Thế Tôn, thỉnh cầu Thế Tôn thuyết pháp. Và Phạm Thiên nói rằng chúng sanh căn cơ cũng người dày người khác, nhưng mà có những người nội tâm của họ ít nhiễm bụi đời, có những người tâm họ chỉ còn lại một chút xíu của tham sân si bản ngã vô minh thôi. Thì nếu mà họ được nghe pháp này của Thế Tôn đó, thì họ có thể thấy biết được bản thân họ và tẩy sạch được thân tâm họ. Thành ra kính xin Thế Tôn hãy thuyết pháp, bạch thiện thệ hãy thuyết pháp. Và nhờ cái sự thỉnh cầu của Phạm Thiên Sahambati ba lần như vậy, Đức Phật nhìn lại và Đức Phật cũng công nhận điều đó. Chúng sanh có nhiều người cái tâm nó nhiễm dục nặng, nhiễm tham sân si nặng, nhưng cũng có những người nhiễm ít. Và nếu mà Đức Phật thuyết pháp thì những người đó có thể hiểu pháp và thực hành. Và Đức Phật quyết định mở cánh cửa bất tử cho chúng sanh. Thì trong cái sự tu học này của con, đến ngày giờ này thật sự là con nhìn thấy rằng rất là khó khăn trong cái việc mà hướng dẫn, mà chia sẻ Phật Pháp. Khó khăn dữ lắm. Và con mới thật sự là khó thông hiểu được rằng để mà giải thoát được cái luân hồi sanh tử này cho những chúng sanh bị vô minh che đậy và bị khát ái trói buộc là một cái điều hoàn toàn không phải dễ. Càng ngày càng hướng dẫn, con càng thấy cái điều khó khăn đó. Thấy rằng việc mà chúng sanh ra khỏi sanh tử luân hồi này là hoàn toàn không phải dễ. Vì những cái cảm giác, cảm xúc của vô minh, của tham ái, của khát ái, của bản ngã của ta đây, của sân hận, của ích kỷ hẹp hòi, thì thật là không dễ dàng gì để có thể nhìn thấy, để có thể nhiếp phục, để có thể vượt thoát khỏi. Có nhiều khi trong con á, thật sự là nhiều khi con muốn bỏ hết, con muốn vứt hết, không muốn giảng dạy cái gì nữa hết, không muốn tập trung vào để mình tu và làm xong cái sự tu này trong một đời mà thôi. Nhiều khi con muốn dừng lại hết. Nhưng mà rồi cái lòng thương xót đó với cuộc đời, thương xót đó với cuộc đời, không nỡ để cho chúng sanh trầm luân ở trong cái vô minh, trong cái sanh tử, mà cố gắng chia sẻ. Vì ngày giờ này pháp tu này, sự thực hành này, nó đã hoàn toàn rõ ràng, sáng tỏ ở trong con. Cái phần còn lại của cái sự tu tập này, nó còn gọn lắm trong cái lòng bàn tay này. Không còn khó khăn nữa. Không còn khó khăn nữa. Nó gần lắm rồi. Không còn xa nữa. Con nhiệt tình cố gắng chia sẻ cho chúng ta là vì thật sự con mong muốn chân thành ở trong lòng rằng các thầy các chú ở đây sẽ là những vị tiếp nhận được cái ngọn đèn này, cái ánh sáng này, cái trí tuệ này. Và các thầy, các chú ở đây sẽ là những người thắp sáng lên cái ngọn đèn này, trí tuệ này cho thế gian này. Con chỉ có một cái tâm là muốn truyền trao lại pháp này, trí tuệ này cho các thầy, cho các chú. Và công việc còn lại là của các thầy, của các chú. Và như vậy là con đã xong trách nhiệm đối với lại cuộc đời này. Thắp sáng ngọn đèn trí tuệ cho cuộc đời này và trao truyền cho những người đời sau, những cái thế hệ đến sau, là trách nhiệm, là bổn phận của các thầy và các chú. Nó không phải là bổn phận của con. Bổn phận của con là gắng trao truyền cho các thầy và các chú. Tới đây là xong. Phần còn lại trong sự truyền thừa này là trách nhiệm của các thầy và các chú. Con rất mong là chúng ta ở đây, các thầy ở đây, các chú ở đây tiếp nhận được sâu sắc con đường này. Thể nhập sâu sắc con đường này, tỏa sáng mạnh mẽ và rộng lớn trong con đường này, là những vị đứng đầu và gương mẫu rực sáng trên con đường này, đầy đủ giới hạnh, thiền định và trí tuệ chân chánh của một người con Phật, là những cái ngọn đèn đi đầu, những cái ngọn đuốc trí tuệ dẫn đầu, soi sáng cho những cái thế hệ Phật tử, những cái thế hệ những người con Phật, những vị xuất gia chân chánh sau này. Con mong là chúng ta hãy nhận cái trách nhiệm này, hãy lãnh cái bổn phận này và làm thật tốt cái vai trò này, làm thật đẹp cái vai trò này, trước là bản thân mình đi vào dòng pháp, thể nhập thánh trí, diệt tận được sanh tử, sau là ngọn đèn trí tuệ, ngọn đuốc trí tuệ cho những cái thế hệ mai sau tiếp truyền và tiếp nối, mạnh mẽ quyết chí dấn thân và thể nhập vào trong con đường này, trong trách nhiệm này, trong bổn phận này, và hãy làm thật đẹp, hãy làm thật đẹp. Xin chúng ta hãy làm thật đẹp cái trách nhiệm đó, cái bổn phận đó, hãy làm thật đẹp. Hãy quyết chí lên, hãy cố gắng lên, hãy tinh tấn lên, hãy mạnh mẽ lên, hãy hãy dũng mãnh lên và hãy tin chắc quyết chắc xác chắc xác quyết vào trong con đường này. Đây là con đường của trí tuệ. Đây là con đường của dũng mãnh, của đối diện với lại tự thân và nhiếp phục tự thân. Nhiếp phục những cái rác bẩn ở trong tự thân. Hay là những dũng sĩ, những chiến sĩ mạnh mẽ, anh dũng trong cái cuộc chiến chống lại ma quân, chống lại ác ma, chống lại tham dục, chống lại tham ái, chống lại vô minh này. Mới đầy đủ những cái thanh gươm trí tuệ trong nội tâm, đầy đủ những cái vũ khí trí tuệ trong nội tâm, chúng ta sẽ là những vị anh hùng, những vị dũng sĩ, những vị chiến thắng trong cái cuộc chiến gian nan gian truân để thoát khỏi luân hồi sanh tử này.